Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1057, chương 1057, Bạch Phong Chí Tôn. Rốt cục, tại Bạch Phong sắp nhanh thành công thời điểm, Ngô Lân Chí Tôn hư ảnh cũng đã làm nhạt đến mức cực hạn. Thật giống như lập tức liền sẽ trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Bạch Phong. Lập tức ngươi liền có thể triệt để dung hợp hồn chi tâm. Sắp trở thành tân nhiệm vũ trụ chí tôn. Hy vọng ngươi có thể cho chúng ta 8 vị đã từng vũ trụ chí tôn một cái an ổn chỗ. Theo Ngô Lân Chí Tôn câu nói sau cùng nói xong. Hắn hư ảnh thì hoàn toàn biến mất. Mà tại Ngô Lân Chí Tôn linh hồn hư ảnh biến mất về sau. Bạch Phong cũng là từ từ mở hai mắt ra. Lúc này. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, vô số cái tách rời vũ trụ đều tại cảm giác của hắn phía dưới. Chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để bất kỳ một cái nào tách rời vũ trụ hủy diệt. Cho dù là bốn đại vũ trụ thần vương thập cấp vũ trụ. Đồng thời, hắn cũng có thể tại một cái ý niệm trong đầu dưới, để vỡ vụn vô số vũ trụ hòa làm một thể. Khôi phục lúc đầu hoàn chỉnh đại vũ trụ. Cái này cũng là hồn chi tâm lực lượng sao? Thật quá kinh khủng. Không hổ là toàn bộ hoàn chỉnh đại vũ trụ hạch tâm lực lượng. Thật là người nào nắm trong tay cỗ lực lượng này, người đó liền có thể trưởng khống hết thảy. Bạch Phong lúc này hưng phấn trong lòng vô cùng nghĩ đến. Bảo thần, ngươi nằm mơ cũng không nghĩ tới. Đến sau cùng ngươi khát vọng nhất lấy được lực lượng, lại bị ngươi đã từng trong mắt một con cờ đạt được đi. Bạch Phong lúc này nhìn về phía đồi phế vô, cùng Bảo Thần, trực tiếp mở miệng hỏi. Ha ha, Bảo Thần nghe được Bạch Phong lời này về sau, trực tiếp nở nụ cười lạnh nói. Quá tham, ta thật là quá tham lam, vốn là ta đã có hai tay chuẩn bị. Ta thì không cần phải ham nhục thể của ngươi. Tại ngươi đối với ta vừa mới sinh ra uy hiếp thời điểm. Liền nên trực tiếp giết ngươi. Dù là cần bắt đầu lại từ đầu. Dù là sẽ chờ đến càng thêm thời gian dài dằng dặc. Thế nhưng loại kết quả khẳng định sẽ so hiện tại loại này tốt. Không sai. Nếu như tại ta vừa mới bắt đầu đối ngươi sinh ra uy hiếp thời điểm. Ngươi 10 phần quả quyết đem ta đánh giết. Phía sau hết thảy đều sẽ không phát sinh. Bất quá, không có Ngô Lân Chí Tôn tán thành. Liền xem như xuống một vị ký chủ. Trừ phi giống như ngươi. Nếu như cùng ta tính cách một dạng, ngươi vẫn có to lớn uy hiếp. Bất kể như thế nào, hết thảy đều đã kết thúc. Bạch Phong nhìn lấy Bảo Thần. Thần sắc cực kỳ bình thản mở miệng nói ra. Đúng vậy a. Hết thảy đều đã kết thúc, nhiều lời vô ích, ngươi muốn như thế nào trừng trị ta, trực tiếp giết ta, hay là chuẩn bị đem ta thần hồn câu diệt. Bảo Thần lúc này nhìn chằm chằm Bạch Phong trực tiếp mở miệng hỏi. Bạch Phong sau khi nghe xong, nhìn lấy Bảo Thần trực tiếp mở miệng nói ra, ta là một cái hiểu được cảm ơn người, đồng thời ân oán rõ ràng, nói thật, từ đầu với đuôi. Ngươi đều muốn lấy được thân thể của ta, cho nên, còn chưa đối với ta làm qua cái gì quá chuyện gì quá phận. Đặc biệt là tại ta không có đem thân nhân cùng bằng hữu thu nhập bảo thần không gian thời điểm. Ngươi không có ra tay với bọn họ, nói thật, sự kiện này cứu được ngươi. Dù sao ta có thể có hôm nay, cũng muốn cảm tạ ngươi, nếu như không phải ngươi làm ra như thế một cái hệ thống. Ta cũng sẽ không trở thành ký chủ, dù là cùng nhau đi tới vô cùng gian khổ, nhưng sau cùng ta vẫn thành tựu chí cao vô thượng vũ trụ chí tôn. Cái này bên trong không thể thiếu ngươi nhân tố. Trưng, Bảo Thần nghe được Bạch Phong lời này, hai mắt đột nhiên sáng lên, trên mặt càng là toát ra một vệt vui mừng, dù là đã mất đi trở thành vũ trụ chí tôn cơ hội. Nhưng chỉ bằng mượn hắn lúc này thần hồn cường độ cùng theo hệ thống bên trong cầm lại thuộc tại lực lượng của mình, chỉ cần tìm không kém nhục thân đoạt xá, tỉ như thí Hắc Ma Lang, vậy cũng tuyệt đối là xa hướng vũ trụ thần vương tồn tại. Thậm chí so mấy vạn năm trước hắn cố ý bị bốn đại vũ trụ thần vương âm chết, khi đó đều mạnh hơn. Có thể bất tử, đây tuyệt đối là một kiện cực kỳ chuyện hạnh phúc. Cho nên, ngươi muốn đem ta xử trí như thế nào? Bạo thần lúc này lộ ra hy vọng chi sắc, nhìn lấy Bạch Phong mở miệng hỏi. Nói thật, bạo thần tuy nhiên kích động cùng hưng phấn, nhưng cũng cực kỳ hoảng sợ. Hắn thật sợ hãi đây là Bạch Phong tại hắn trước khi chết một lần cuối cùng chiêu tức hắn. Sau đó, ta liền sẽ đem vô số tách rời vũ trụ hòa làm một thể. Đến lúc đó vô số tách rời vũ trụ dung hợp, vô số đại thế giới tụ tập cùng một chỗ, tự nhiên sẽ xuất hiện rất nhiều chuyện phiền phức, muốn triệt để đem hoàn chỉnh đại vũ trụ thống nhất lại. Cũng coi là một kiện so sánh rườm rà sự tình. Sự kiện này, ngươi có thể làm được hay không? Bạch Phong lúc này nhìn lấy bạo thần trực tiếp mở miệng hỏi. Hả? Bạo thần nghe được Bạch Phong cái này tra hỏi. Đầu tiên là sững sờ. Sau đó lúc này thì phản ứng lại. Cái này không phải liền là muốn cho hắn giúp đỡ quản lý đại vũ trụ sao? Đây chẳng phải là nói tương lai của hắn cũng đem có được vô thượng quyền lợi, địa vị cũng chỉ là dưới một người nhưng là trên vạn người. Có thể, ta tuyệt đối có thể làm tốt, chuyện này chỉ cần ngươi yên tâm giao cho ta, ta tuyệt đối sẽ cho ngươi xử lý tốt. Bạch Phong chí tôn đại nhân, bạo thần lúc này bỗng nhiên cúi đầu xuống, dùng bái phục ngữ khí mở miệng nói ra. Ha ha, nhìn đến bạo thần lúc này bộ dáng, Bạch Phong cũng là toát ra một vệt nụ cười hài lòng. Nói thật, để hắn đi làm như vậy chuyện phiền phức, hắn là thật lười đi làm, thật vất vả thành vũ trụ chí tôn, không nên thật tốt hưởng thụ sinh hoạt, đang đi làm như vậy chuyện phiền phức, há không phải mình tìm cho mình tội thủ, mà Bạch Phong có thể có hôm nay, trừ hắn tự thân nỗ lực cùng sau cùng bị Ngô Lân chí tôn công nhận cơ duyên. Lúc đầu vẫn là may mắn mà có bạo thần sáng tạo tối cường bạo thần hệ thống. Không phải vậy, hắn hiện tại cũng bất quá là địa cầu phía trên một người bình thường. Đồng thời, Bạch Phong cũng nhìn ra bạo thần là cực kỳ nóng lòng những thứ này. Cho nên, sự kiện này giao cho bạo thần cũng là một kiện cực kỳ chuyện không tồi, xem như lưỡng toàn kỳ mỹ. Tốt. Cái kia sự kiện này thì giao cho ngươi, đến lúc đó ta sẽ để hỏa thần cùng thổ thần đến phụ tá ngươi. Đồng thời, ta có bát đại bạo thần tướng ngươi cũng biết, đến lúc đó ta cũng sẽ để bọn hắn tùy thời giám thị lấy các ngươi làm hết thảy. Nếu như náo ra nhiễu loạn lớn, có thể là không được, rõ chưa? Bạch Phong lúc này nhìn lấy bạo thần, bỗng nhiên dùng một loại thể mệnh lệnh ngữ khí mở miệng nói ra. Bạo thần nghe được lại còn muốn để hỏa thần cùng thổ thần phụ tá. Trên mặt cũng là vui vẻ. Dù là lúc trước đều là hắn bố cục, nhưng nhìn đến bốn đại vũ trụ thần vương lúc trước âm đến chính mình cái kia dáng vẻ hưng phấn, hắn cũng là vẫn luôn muốn trả thù lại. Vốn là chuẩn bị đem bốn đại vũ trụ thần vương thần hồn đều thôn phệ. Hiện tại tuy nhiên không cần, nhưng quản thổ thần cùng hỏa thần cũng là không tệ. Bất quá nghe được lại còn muốn để bát đại bạo thần tướng đến giám sát. Lại là để hắn trong lòng có chút bất mãn. Có điều rất nhanh, bạo thần thì thoải mái cười một tiếng. Hiện tại hắn có thể nói là tại Bạch Phong dưới tay làm thuê. Chỗ nào còn có thể có nhiều như vậy bất mãn. Có thể còn sống sót đều xem như một kiện cực kỳ may mắn sự tình. Bạch Phong chí tôn đại nhân, bạo thần minh bạch, bạo thần sau khi nghĩ thông suốt, lập tức đối Bạch Phong thần thái cực kỳ cung kính mở miệng trả lời. Đúng rồi, đoạt xá, thì Hắc Ma Lang ngươi không thể động, bởi vì ta đã đáp ứng nó, muốn bảo vệ nó đồng thời cho nó tự do. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trực tiếp đối bạo thần mở miệng nói ra, vui có buồn có.